lại hơi có chút trách cứ nhìn về phía Tiền Phong. Ngươi vì sao không còn sớm đem thư lấy ra? Tiền Phong cười nói, sớm hiện lên cho thúc phụ. Nếu là thúc phụ không thể quyết định, cũng là vô dụng. Tiền Văn Hằng gật gật đầu. Chuyện thật là dạng này. Hai người thương lượng qua, Tiền Phong lại chạy về, mang về Tiền Văn Hằng thân bút thư một phong. Trong tín nói rõ, tại sở quân sang sông, tự sẽ đem thành trì chắp tay nhường cho. Phong thư này, tự nhiên cấp tốc thông qua đường dây bí mật, truyền lại cho có quan hệ phương diện, cuối cùng truyền tới trong tay Vương Hoàng Nghị. Vương Hoàng Nghị tập binh 20 vạn, lại dương cung mà không phát, khiến cho nội loạn chính sách, thu được kỳ hiệu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.